Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, không gian dị thú. Tô Nghĩa: Làm cho gọn gàng vào. Hồ Tu Viễn hưng phấn từ dưới đất bò dậy. Trước đó, hắn bị Bạch Y Nam Tử hai người nghiền ép, trong lòng vô cùng biệt khuất. Bây giờ Bạch Y Nam Tử bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay, tâm lý không nói ra được thống khoái. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút, ngừng chân một hồi, chậm rãi hướng Bạch Y Nam Tử đi đến. Ngươi dám thương tổn ta sư huynh, ngươi có biết là tử tội? Xinh đẹp nữ tử nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, một mặt giận dữ gầm nhẹ. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Chỉ cho ngươi sư huynh giết ta, thì không cho phép ta hoàn thủ. Ngươi cho là mình là vũ trụ chúa tể sao? Người khác đều phải nghe lời ngươi. Đần độn đồ chơi, ngươi đi chết. Xinh đẹp nữ tử bị Tô Nghĩa dỗi mặt đỏ tới mang tai, giống lớn một tiếng, thân thủ đụng vào tại bên hông một cái cùng loại túi chữ vật túi phía trên. Liền gặp cái này túi tinh mang lóe lên, đột ngột bay ra một chỉ lớn chừng bàn tay dị thú. Chỉ thấy cái này dị thú hất lên một tầng trắng như tuyết da lông, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, nhìn như vô cùng đáng yêu. Giết hắn. Xinh đẹp nữ tử chỉ tay một cái Tô Nghĩa, đối với trắng như tuyết dị thú ra lệnh. Giống. Trắng như tuyết dị thú há mồm gầm rú một tiếng, nhất thời một đạo màu bạc gợn sóng từ đó bắn ra, thẳng đối với Tô Nghĩa cuồn cuộn cuốn tới. Không gian chi lực. Đây là một cái tụ phách cảnh không gian dị thú. Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không gian dị thú vô cùng thưa thớt, nếu như đụng vào, có thể hay không rút ra không gian chi lực từ đó ngưng tụ không gian phách. Đối với cái này, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Ngay tại màu bạc gợn sóng bao trùm tới thời điểm, Tô Nghĩa trong tay bất ngờ thêm ra một cái ngũ sắc thuẫn bài. Chính là ngũ hành vĩnh hằng thuẫn. Làm rót vào hỏa linh khí thời điểm, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn trong chốc lát hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Mặt ngoài càng là bao vây lấy một tầng nóng rực hỏa diễm. Hắn là ba linh phách võ giả. Bạch Y Nam Tử khi nhìn đến Tô Nghĩa thả ra hỏa linh khí thời điểm, trong mắt lập tức trừng tròn vo, liền tựa như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Cũng tại lúc này, màu bạc gợn sóng đã đụng vào ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng vang rền, Tô Nghĩa liền người mang thuẫn bị đánh bay ra ngoài. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn mặc dù là để phòng ngự lấy xương, nhưng chỉ có đưa vào ngũ hành linh khí mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Mà Tô Nghĩa chỉ thâu nhập hỏa linh khí, phòng ngự lực vẫn là vô cùng có hạn. Mà cái kia trắng như tiết dị thú đạt đến tụ phách cảnh tứ trọng tầng thứ, thả ra không gian chi lực dị thường cường hãn, bị nhất kích đánh bay ra ngoài. Cũng tại tình lý bên trong, cái kia tiểu bạch thú vẫn rất đột nhiên, chí năng chiến xa phía trên chúng người thần sắc nhẹ nhõm đàm luận. Tuy nhiên, Tô Nghĩa nhìn như đã rơi vào hạ phong, nhưng bọn hắn lại không lo lắng chút nào. Tô Nghĩa cường đại bọn họ đều là từng có bản thân trải nghiệm. Lúc này chẳng qua là làm nóng người giai đoạn. Đợi đến Tô Nghĩa nghiêm túc, có lẽ một chiêu liền có thể đem trắng như tiết dị thú diệt sát. Không gì hơn cái này. Xinh đẹp nữ tử giật mình, tiếp tục đối trắng như tiết dị thú ra lệnh. Đừng cho hắn thở dốc cơ hội. Giết hắn. Trắng như tiết dị thú trên lưng hai cánh một trận kịch liệt vỗ. Chỉ thấy hư không bên trong lóe lên một cái, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Tô Nghĩa phụ cận, đồng thời há miệng chuẩn bị lần nữa phóng thích không gian chi lực. Ngươi không có cơ hội. Tô Nghĩa hai mắt bên trong cuồn cuộn lấy hai cái vòng xoáy. Khi ánh mắt khóa chặt màu trắng dị thú thời điểm, hai đạo tia sáng màu đen trong nháy mắt đâm vào màu trắng dị thú mắt bên trong. Màu trắng dị thú nhất thời lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá, nó chung quy là tụ phách cảnh tứ trọng dị thú. Một chút dãy giụa một hồi thì theo huyễn cảnh bên trong giải thoát ra. Nhưng cũng tại lúc này, một cỗ vô hình cự lực nghiền ép lên đến, trực tiếp đưa nó cho trói buộc.